dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285, tất sát một quyền. 1/3 giữ gốc. Lần này chạy bộ sáng sớm, Aoki Tsukasa không có đi thêm chỉ định cái mục tiêu gì. Chỉ là chẳng có mục đích chạy chậm lấy. Trong đầu suy tư ngày hôm qua một trận chiến, mặc dù có rất nhiều người hội đơn thuần coi là Aoki Tsukasa trước đó đánh với Tây Sơn Huy một trận, là chủ quan, là trang bức quá mức không thu hồi đến, mới bị Tây Sơn Huy một khuỷu tay suýt nữa cô. Nhưng trên thực tế, thật như thế sao? Không, cũng không phải là như thế. Nếu như ngươi mở ra lúc này từng cái web portal, là có thể thấy Tây Sơn Huy này một khuỷu tay cơ hồ bị xưng là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả một khuỷu tay, mà Aoki Tsukasa ăn này một khuỷu tay còn không có ngã xuống. Đã bị kinh động như gặp thiên nhân, đại ma vương tên tuổi không giảm trái lại còn tăng, chỉ cần là có người thạo nghề, liền tuyệt sẽ không cho là Aoki Tsukasa đây là bị đánh mặt. Vừa vặn tương phản, chính là bởi vì Aoki Tsukasa ăn lần này còn có thể giết ngược lại. Hắn đã bị rất nhiều huấn luyện viên nghiêm túc ghi chép xuống như là sắt thép cái cằm dạng này đặc. Tính, đánh giá ngược lại cao hơn. Bởi vì một chiêu này, thật sự là tránh cũng không thể tránh. Mà Aoki Tsukasa hai tay rủ xuống, là thật chủ quan sao? Không, cũng không phải là như thế. Mặc dù có Aoki Tsukasa cố ý khích nộ đối thủ nhân tố, bao quát hắn nhiệt huyết xông lên đầu nguyên nhân ở trong đó, nhưng kỳ thật càng nhiều vẫn là Aoki Tsukasa lúc ấy sử dụng dưới chân bộ pháp nguyên nhân. Chính như trước đó bình luận từng nói qua, Aoki Tsukasa có lúc bộ pháp là sử dụng quyền anh bộ pháp, mà lại phong cách khuynh hướng quyền vương A bên trong, thói quen tại nghiêng người tiếp cận đối thủ, đồng thời trên thân phụ thấp, chân trước tiếp cận đối thủ, trọng tâm lại đặt ở chân sau bên trên, hai tay không hộ đầu, mà là lợi dụng đầu đong đưa quấy nhiễu đối thủ đối khoảng cách phán đoán. Dạng này thế đứng tại đối mặt đối thủ lúc, nếu như đối thủ ra quyền, chỉ cần trên thân nghiêng về phía sau, là có thể hoàn thành né tránh. Lại Aoki Tsukasa chân trước vị trí sẽ để cho đối thủ sinh ra Aoki Tsukasa cách hắn rất gần ảo giác. Buông xuống hai tay đang bảo vệ gần phía trước thân thể, đồng thời cũng làm ở xa tay công kích khoảng cách trở nên mơ hồ, làm đối thủ không thể phán đoán ngươi đến cùng có thể đánh bao xa thời điểm. Liền là hắn gặp nạn thời điểm, UFC chim non lượng cấp quán quân Cruz tuyển thủ liền là này loại bộ pháp. Linh hoạt, quỷ dị, Aoki Tsukasa cũng không cho là mình lúc ấy làm ra lựa chọn là sai lầm. Đối mặt thân cao cánh tay dương thấp hơn nhiều chính mình Tây Sơn Huy, cùng hắn lo lắng đầu, không bằng càng thêm chú trọng tại bảo vệ mình lá gan khu. Đây mới là bình thường phương án ứng đối. Chỉ là Aoki Tsukasa ngừng chạy chậm bước chân, tại bên đường mua một bình nước khoáng, uống hai ngụm, ngồi tại ven đường trên ghế dài, bình phục hô hấp, rơi vào trầm tư. Tây Sơn Huy vẫn là cho Aoki Tsukasa lên bài học. Này bài học cũng không là nhắc nhở Aoki Tsukasa muốn đề cao tính cảnh giác, cũng không phải nhắc nhở hắn đánh lại cẩn thận một chút. Trên thực tế, giống cái kia dạng thẳng đứng đề khuỷu tay quái chiêu, toàn bộ UFC có lẽ liền có thể thấy một lần. Gặp tính không may, kịp phản ứng hoặc phản ứng không kịp đều là muốn nhìn lúc ấy tình huống. Aoki Tsukasa theo bên trong thể sẽ là hắn vẫn là trong lúc vô tình đã rơi vào tổng hợp cách đấu hệ thống bên trong, không có sáng tạo cái mới, cũng khuyết thiếu đòn sát thủ. Cấp 7 tổng hợp cách đấu kỹ có thể làm cho hắn gần như không có nhược điểm. Đứng thẳng vật lộn, mặt đất run rẩy, ôm quẳng, phòng ôm quẳng, về điểm này, Aoki Tsukasa trong người đồng lứa đều coi là siêu quần bạt tụy. Mặc dù không thể nói cử thế vô song không có địch thủ, nhưng cũng tuyệt đối là bình thường tuyển thủ khó mà với tới. Nhưng này vẫn không thể để cho Aoki Tsukasa thoát khỏi mình, đích thật khuyết thiếu một cái đại sát chiêu quẫn cảnh. Trên thực tế, mỗi một cái nổi danh tổng hợp cách đấu tuyển thủ, đại bộ phận đều có được chính mình đặc tính cùng sát chiêu. Giống danh xưng nhất quyền siêu nhân, trọng lượng cấp siêu nhân ngựa béo. Bầy quyền đả bên trong không bao giờ dùng bổ đao, giống đêm nói mớ, xác suất thành công cực cao. Lại một khi thành hình hẳn phải chết không nghi ngờ đạt tư rào, còn nhện tao không được né tránh. Kỹ thuật, miệng pháo, phun người khục, cái cuối cùng tạm thời không tính, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều là tại ở một phương diện khác độc lĩnh phong tao người nổi bật. Aoki Tsukasa đang suy tư, này chút tuyển thủ mặc dù bách biến không rời kỳ tông, sử dụng kỹ thuật hắn cũng đã biết, nhưng sau cùng bọn hắn đều đưa Aoki Tsukasa dùng đến bình thường chiêu mấy ngàn vạn lần rèn luyện. Về sau, biến thành chính mình tất phải giết chiêu, ta nên từ chỗ nào đi tìm tới thích hợp bản thân lực sát thương mạnh nhất một chiêu đâu? Aoki Tsukasa ngậm bình nước suối khoáng, một ngụm lại một ngụm uống vào, đau khổ tự hỏi, chính mình muốn từ nơi nào làm lên, tìm tới chính mình có thể luyện tập ra một kích mạnh nhất. Chờ chút, ta chưa hẳn không có a. Aoki Tsukasa trong mắt bỗng nhiên tinh quang lóe lên, cười đứng dậy, thẳng tắp hướng phía vật lộn câu lạc bộ chạy đi. Tại sao mình như thế mạnh? Hệ thống, mà hệ thống cho Aoki Tsukasa chỉ có tổng hợp vật lộn này một cái kỹ năng sao? Đương nhiên không. Aoki Tsukasa kích động chạy hướng về phía vật lộn câu lạc bộ, thậm chí đều không quan tâm cùng cổng tiếp khách tiểu tỷ tỷ chào hỏi. An vị lấy thang máy lên lầu 3, vừa vào cửa đã nhìn thấy ngồi đang nghỉ ngơi khu nhìn xem bản bút ký nghiên cứu tư liệu lão John. Aoki Tsukasa đối lão John phất phất tay, lão John chỉ là liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, chuyện gì xảy ra, người cái tên này có thể là lúc nghỉ ngơi theo không chủ động tăng ca. Aoki Tsukasa nghe vậy xấu hổ cười cười, ta có chút mới ý nghĩ, nghĩ đến thử xem, mới ý nghĩ. Lão John có chút hiếu kỳ, nhưng không có bạo lộ ra, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Vậy ngươi đi đi, máy vi tính của hắn bên trên biểu hiện ra Aaron tranh tài hình ảnh. Masuyama Iwa lúc này đang ở bên trong giày xéo máy tập thể hình. Trông thấy Aoki Tsukasa tới, cũng có chút ngoài ý muốn. Sáng sớm tốt lành, Aoki Tsukasa đối với hắn gật gật đầu, cười phất phất tay, Iwaka, Andy có ở đây không? Hắn hôm nay không? Masuyama Iwa nhún vai, thế nào, có chuyện gì? Ta nghĩ tìm người đi theo ta Ui Ui Chiêu. Aoki Tsukasa nói xong, Masuyama Iwa khẽ nhíu mày, người hôm nay tốt nhất vẫn là không muốn huấn luyện, căng chặt có độ, 2 tuần thời gian liền muốn bắt đầu top 16 thi đấu. Sau đó càng là muốn trực tiếp tham gia tập huấn, người thể lực vốn cũng không phải là cường hạng, phải học được nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta biết, liền là hôm nay bỗng nhiên có một chút mới ý nghĩ. Ta muốn thấy xem, một chiêu này có thể hay không làm ta đòn sát thủ. Aoki Tsukasa huy vũ một thoáng nắm tay phải, tựa hồ tại tìm lấy cảm giác gì. Masuyama Iwa lông mày nhíu lại, rất là cảm thấy hứng thú. Nếu không, ta cho ngươi uy uy chiêu. Ếch, Iwaka, ngươi vẫn là tìm cái đệm đi. Aoki Tsukasa biểu lộ rất là nghiêm túc. Masuyama Iwa vừa định trừng mắt biểu thị chính mình không cần, nhưng nhìn xem Aoki Tsukasa mặt ấp úng một hồi, vẫn là không có mở miệng cự tuyệt. Mặt mũi ném đi còn có thể lại tìm. Này nếu là bị đánh nhưng chính là khổ sở uổng phí. Lồng bắt giác bên trong, Aoki Tsukasa mang theo quyền sáo, Matsuyama Iwa trước người giơ thật dày quyền cái bia thả trước người. Biểu lộ có chút khó chịu. Làm gì? Vị trí này thành sao? Aoki Tsukasa gật gật đầu. Hai chân nhẹ nhàng nhảy lên. Nhìn xem Matsuyama Iwa lộ ra mỉm cười. Ta thử trước một chút. Đánh hai quyền tìm xem cảm giác. Matsuyama Iwa đem quyền cái bia giơ lên. Hừ nói. Cứ tới, lùi một bước coi như ta thua. Cái tên này luôn luôn tại loại phương diện này ngoài ý liệu ngây thơ. A, Aoki Tsukasa có chút buồn cười bày xong tư thế. Đến rồi, Aoki Tsukasa trầm mặt xuống. Híp mắt nhìn chằm chằm Matsuyama Iwa. Hai tay bày ở trước ngực. Song chân đạp quyền anh bộ pháp trước sau lắc lư. Khoảng cách Matsuyama Iwa đại khái cách một bước, hít một hơi thật sâu. Aoki Tsukasa trong mắt hàn quang lóe lên, theo ngón chân đến chân lưng, mu bàn chân đến bắp chân, lại từ bắp chân một đường hướng lên. Aoki Tsukasa cơ bắp phảng phất có một con du long từ chân trước phía bên phải game mobile động. Theo đứng im đến ra quyền, ngắn ngủi một giây. Lại phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian. Tại Matsuyama Iwa hoàn toàn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì trong nháy mắt, liền đập vào quyền cái bia lên. Ấy u, Matsuyama Iwa chỉ cảm thấy một cỗ cự lực xuyên thấu qua quyền cái bia trực tiếp đập vào trên người mình. Đau đớn còn tốt, mấu chốt là hắn căn bản không nghĩ tới một quyền này tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Chờ đến kịp phản ứng, đã sớm bước chân lảo đảo đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn trừng lớn hai mắt, ngươi làm như thế nào? Aoki Tsukasa giơ tay phải, hít vào một ngụm khí lạnh, thủ đoạn mơ hồ làm đau đồng thời. Nguyên bản liền còn có chút thân thể hư nhược, càng là cảm giác toàn thân bị lấy hết. Một quyền này, bằng không mở màn lúc liền dùng. Bằng không vẫn là không nên tùy tiện dùng. Này loại phát lực đối thân thể tổn thương cũng không nhỏ a. Một quyền này là từ ngón chân bắt đầu phát lực, thần tâm hợp nhất, tiến vào không ta chi cảnh sau tụ hợp toàn thân toàn ý toàn bộ lực lượng, đánh ra một kích mạnh nhất. Nhưng nhìn xem Matsuyama Iwa lúc này một mặt mộng bức dáng vẻ, Aoki Tsukasa khơi gợi lên khóe miệng. Này, liền gọi là hai tần Mitsurugi Ryu chi thiên tường long thiểm siêu cấp vô địch đạn hạt nhân thần tốc. Phải bày quyền, tên gọi tát, thần tốc phải bày quyền. Aoki Tsukasa nhìn xem bị chính mình hù sửng sốt một chút Matsuyama Iwa. Hài lòng nhẹ gật đầu. Cái kia, muội muội ta còn hẹn ta chơi đùa. Ta đi trước, nói xong. Aoki Tsukasa nắm quyền sáo ném một cái. Tại Matsuyama Iwa còn không có suy nghĩ qua trước khi đến thật nhanh chạy đi. Vừa rồi một quyền kia, hắn đã thành công đã chứng minh tư tưởng của mình. Sau đó huấn luyện, hắn cũng sẽ không đặt vào trong hiện thực đến. Này loại phát lực phương thức, hai ba quyền chính hắn liền muốn bị chật cơ bắp. Matsuyama Iwa ngẩn người. Lập tức đứng lên mặt lộ vẻ nổi giận. Tiểu tử thúi, đây không phải tại hù ta sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?